Boss trở thành chồng, chương 345, góc truyện audio.com. Oh shit, tớ còn luôn nghĩ cậu là một tay tình trường cao thủ, không nghĩ đến bỗng nhiên. Thôi vậy, nhìn trên thân phận huynh đệ chúng ta, huynh đệ không điều kiện phân tích một chút cho cậu. Tôn Nguyên chộp la ấy cốc rượu của Lãnh Mạc, một tay vắt lên trên vai anh ta, nghe cho rõ nè. Cậu nói, ok, trước khi phân tích với cậu tớ muốn hỏi cậu trước, cậu đối với cô Trương Hân đó rốt cuộc ôm suy nghĩ gì? Hay là dự định cùng cô ấy đi tiếp đến khi đầu bạc? Lãnh Mạc co mày, vấn đề này hỏi quá không có tiêu chuẩn rồi. Chơi đùa thôi, có thể duy trì thời gian 7 năm sao? Nhưng mà anh cũng chưa từng nghĩ đến dáng vẻ đầu bạc của Trương Hân, con người trong xã hội đen như anh là không có câu nói ngày mai. Mẹ của anh chính vì kết hôn cùng với bố anh, những bang đảng đó tìm không được điểm yếu của bố anh, biết ông có người vợ, vì vậy lấy mẹ của anh ra để uy hiếp, trước tiên là bắt cóc mẹ anh lại, sau đó đương nhiên muốn tiền chuộc của bố anh. Người tình của bố anh có một đống, đương nhiên sẽ không vì mẹ anh mà từ bỏ đại bàn, những người đó vì muốn chút giận, băm nát mẹ anh thành tương, chuyển phát đến nhà của bố anh, đấy mới dần dần ấp ủ thành bi kịch. Vì vậy đời anh không có ý định kết hôn. Thế nhưng, trong đầu anh hoang tưởng khung cảnh cùng Trương Hân đầu bạc tới già, bỗng nhiên cảm thấy không trốn tránh. Trả lời tớ à, Tôn Nguyên ngược lại so với người trong cuộc càng hối hả. Chơi đùa thì sao, muốn đi tiếp về sau thì lại làm sao? Nếu là chơi đùa thì dễ xử lý nhiều, chia tay thì chia tay thôi, ai rời khỏi ai không thể sống nổi à, nhưng mà tớ nhìn dáng vẻ của cậu, rõ ràng không chỉ là chơi đùa thôi không ái. Cậu nói xem tớ làm sao để nói cậu đây, phụ nữ thực tế đều là sinh vật rất keo kiệt, trong tim họ càng thích câu, thì càng để ý cậu có sạch sẽ hay không, trước khi cùng với cô ấy có phụ nữ rồi thì cũng xem như thôi rồi, cậu nói cậu đã gặp được người mình thích rồi, cậu còn cùng người phụ nữ cắt lên giường, cậu đây không phải là muốn bị đánh mà tớ mà là người phụ nữ tớ cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Lãnh Mạc co mày, nhưng mà tớ đã vì cô ấy mà không cần những người phụ nữ khác rồi, thỉnh thoảng tìm phụ nữ thì làm sao? Trong lòng Tôn Nguyên như có hàng vạn chú ngựa thảo nguyên đang chạy qua. Cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Lãnh Mạc à Lãnh Mạc, tớ thật sự phục cậu sát đất luôn rồi cậu, tớ không còn gì để nói. Tớ hỏi cậu, cậu có thể tiếp nhận Trương Hân một bên cùng cậu duy trì mối quan hệ đồng thời, lại cùng người đàn ông khác lên giường không? Lãnh Mạc ánh mắt đầy sát khí nhìn qua. Tôn Nguyên nhún vai, bất lực buông tay xuống, nếu như cậu tiếp nhận không được vậy thì cậu là cái gì mà muốn người ta phải tiếp nhận à, đến cả tớ một công tử phong lưu còn không muốn nhìn tiếp, ít ra bổn công tử trong thời gian giao lưu với những người phụ nữ, một lần cũng chỉ có một người, như quan niệm tình yêu như thế này của cậu Trương Hân có thể nhẫn nhịn đến bây giờ mới bộc phát, tớ cảm thấy cô ấy cũng xem như ninja thần rùa rồi. Lãnh Mạc lại một lần nữa ánh mắt sát khí nhìn qua. Cậu đừng nhìn tớ như thế, nhìn tớ có ích gì, cậu đây là điển hình của chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn, trước tiên cậu và Trương Hân quan hệ của hai người đều không bình đẳng, người ta còn cùng cậu nói chuyện quái tình yêu à, cậu nhìn Tiêu Lăng xem, anh ấy trước đây không phải là một người trên cao. Góc truyện audio.com, sao, cảm thấy chị dâu theo anh ấy, đó là may mắn to lớn của chị dâu. Trương Hân theo tớ là may mắn của cô ấy. Chết tiệt, tớ thật sự không còn gì để nói cậu nữa, vậy thì cậu tự bản thân nghĩ cách, không phải là người ta Trương Hân nghĩ cách á. Ông nội tớ và bố tớ, mỗi người bọn họ phụ nữ không ít và lại trong giới bọn mình. Không phải đều như vậy sao, có tiền thì chơi đùa, Lãnh Mạc không cảm thấy bản thân có chỗ nào sai cả. Tôn Nguyên rốt cuộc không còn lời nói nữa. Anh ấy vẫy vẫy tay, được vậy thì cậu cứ nghĩ như vậy đi, tớ đảm bảo với cậu, nếu như cậu không thay đổi suy nghĩ thay đổi thái độ, cậu và Trương Hân chỉ có hai khả năng. Nói, Tôn Nguyên giơ lên một ngón tay, thứ nhất, dứt khoát chia tay, từ hôm nay về sau giống người lạ. Lãnh Mạc cạch một tiếng hạ cốc rượu xuống, trừng mắt với Tôn Nguyên, rõ ràng không tiếp nhận khả năng này. Ok, tớ nói khả năng thứ hai chính là cậu cưỡng ép cô ấy ở lại bên cạnh cậu, sau đó khiến cô ấy hận cậu cả đời. Không được, Tôn Nguyên nhún vai, biểu thị với anh ấy đã cố hết sức vô ích thôi, Lãnh Mạc tớ thật sự là say rồi, cậu nói cậu vừa không muốn cùng người ta chia tay, cậu còn không muốn cho người ta một danh phận, cậu như vậy cô nương nào tốt tình nguyện đi theo cậu à, dù sao thì tớ là người đã có kinh nghiệm, cậu không nghe tớ cuối cùng khẳng định sẽ bị thiệt. Cậu nhìn tớ, những người bạn gái trước của tớ nhiều bao nhiêu, có một người nào hận tớ tận xương tùy chưa? Không có phải không, tớ nói cho cậu biết à, tớ đây mới chính là cảm giác của thành công. Vậy cậu nói tớ phải làm sao? Còn làm sao nữa, cắt đứt với tất cả những người phụ nữ khác vậy, cùng Trương Hân tốt lên, sau khi tớ biết quan hệ của cậu và Trương Hân, đặc biệt tìm kiếm thông tin của cô ấy ra mắt 7 năm nhưng chưa một lần có truyền tin đồn với người khác, giữ mình trong sạch, cậu còn muốn cái gì? Lãnh Mạc co mày, muốn anh ta cắt đứt với tất cả phụ nữ. Cả cuộc đời chỉ có một mình Trương Hân, Lãnh Mạc cảm thấy anh không thể làm được. Tôn Nguyên rốt cuộc cũng không còn lời gì để nói với anh ấy nữa, tớ lại hỏi cậu, cậu và Trương Hân chia tay bao lâu rồi? Hơn nửa tháng rồi, hơn nửa tháng nay cậu làm thế nào để giải quyết hả? Tìm người phụ nữ khác, không có, Lãnh Mạc cũng không phải không có thử muốn với người phụ nữ khác, dù sao thì ai rời khỏi ai cũng không phải không thể sống, nhưng khi nghĩ tới Trương Hân, anh lập tức hưng phấn gì cũng đều không còn nữa. Cũng như nói là cậu người đàn ông trưởng thành đã 28 tuổi, đã hơn nửa tháng đều không có sống đời sống tình dục rồi, phải không? Lãnh Mạc trừng mắt với Tôn Nguyên, làm sao nói mà giống như anh giữ thân xác cho Trương Hân vậy? Cậu đối với người phụ nữ khác có cảm hứng không? Lãnh Mạc cắn răng, cậu nói xem, tớ đang hỏi cậu được chứ? Cậu không nói tớ làm sao mà giúp cậu phân tích, cậu xác định cậu là đang giúp tớ phân tích, Lãnh Mạc nét mặt hoài nghi. Đương nhiên rồi, là huynh đệ tốt tớ có thể lừa dối cậu sao? Tôn Nguyên khoác tay lên vai anh ấy giống như hai người tốt vậy, tớ nói cậu nghe, nếu như cậu chỉ có cảm hứng với một người phụ nữ, vậy thì chúc mừng cậu đã rơi vào hố rồi, mà lại hoàn toàn không thể tự giải thoát. Nếu như là trạng thái này, tớ kiến nghị cậu thái độ tốt với Trương Hân, nhận sai, dù gì thì các cậu tình cảm 7 năm đặt ở đó, thái độ của cậu mềm mỏng. gocchuyenaudio.com, một chút nói không chừng cô ấy sẽ tha thứ cho cậu. Muốn anh một người đàn ông cúi đầu với Trương Hân, anh không làm được, Lãnh Mạc gạt bỏ cánh tay của Tôn Nguyên, được rồi, đừng có đưa ra ý tưởng dở hơi đó nữa. Được thôi cậu thích nghe thì nghe không nghe thì thôi, tớ còn không vui vẻ để nói nữa cơ. Đằng nào thì tình cảm của cậu không thuận lợi cũng chẳng có quan hệ một đồng nào với tớ hết. Tôn Nguyên lạnh lùng hứ một tiếng từ vị trí trên quầy rượu đứng dậy, nói chuyện với cậu thật sự chẳng khác gì gài đàn tai trâu, cậu tự nghĩ cách đi, với cái thái độ này của cậu, ở một mình cả đời cũng đáng đời. Lãnh Mạc, anh nhìn Tôn Nguyên đầu cũng không ngoảnh lại cứ thế bỏ đi, càng thêm bức dứt lại gọi thêm một chai vodka, đổ đầy cốc ngẩng đầu uống hết. Hôm nay anh uống không ít, lúc này đầu óc có chút mơ màng. Vừa rồi chủ ý của Tôn Nguyên rõ ràng không phù hợp với anh ấy, anh bây giờ muốn đi đến na của người phụ nữ chết tiệt đó, muốn chia tay anh ấy. Không có cửa, cách chương.